Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 42, ta cũng không thích cái này giọng. Đúng hay không phổ thông nữ nhân? Chỉ nói là ai có thể không tính? Liền để tỷ tỷ đến nhìn. Nếu như ngươi có thể đánh bại tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ai liền thừa nhận ngươi là phổ thông nữ nhân. Ở Yêu Kiều sau khi cười xong, nhìn Lâm Dạ, Nguyệt Mị tay cầm do đấu khí ngưng tụ ra trường kiếm. Sau lưng đấu khí chi rực rung lên, ở khẽ kêu âm thanh bên trong, trong nháy mắt hướng về Lâm Dạ bạo bắn tới. Phiền phức, nhìn thấy Nguyệt Mị trực tiếp đánh tới, Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày. Hải lão, bảo vệ tốt Thanh Lân. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, nhanh chóng hướng về một bên sa mạc cấp tốc lao đi. Ở trên đường, Lâm Dạ đang chạy vội, đồng thời cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi đấu khí màu đỏ thắm chi rực. Mà hậu thân hình hơi động, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Đấu khí hóa cánh. Ngươi là đấu vương. Nhìn thấy Lâm Dạ sau lưng ngưng tụ ra đấu khí chi rực, Nguyệt Mị vốn là vẫn bình tĩnh ung dung xinh đẹp mặt đẹp lên không khỏi lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem Lâm Dạ nên cũng chính là chừng 20 tuổi, dĩ nhiên đã trở thành đấu vương. Như thế tuổi trẻ đấu vương, chẳng lẽ là Vân Lam Tông bồi dưỡng thiên tài? Gia Mã Đế Quốc dĩ nhiên phái ra cường giả như vậy đến các nàng xà nhân tộc địa bàn. Cái này chẳng lẽ là muốn với bọn hắn xà nhân tộc khai chiến sao? Nhưng là cũng không giống a. Thiên tài như vậy, dù là ai đều nên ở lại trong tông môn cố gắng bồi dưỡng mới là. Tùy tiện phái ra thiên tài như vậy đến các nàng xà nhân tộc địa bàn, lẽ nào liền không sợ các nàng nữ vương ra tay, đem tên thiên tài này triệt để lưu lại sao? Càng là sâu nghĩ, Nguyệt Mị trong lòng liền càng là không rõ. Phát hiện thanh niên trước mắt trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy bí ẩn. Nguyệt Mị trong lúc nhất thời cũng không có sát ý. Nàng quyết định chế phục trước mắt người thanh niên này, đem mang về xà nhân tộc, cho nữ vương xử lý. Tiểu đệ đệ, ngươi thực sự là mang cho ta không ít kinh hỉ đây. Nhìn Lâm Dạ, Nguyệt Mị yêu kiều cười nói. Có điều tuy rằng ngươi cũng là đấu vương, nhưng nhìn hơi thở của ngươi, có điều chỉ là một tinh đấu vương mà thôi. Cho dù đều là đấu vương, cũng là có khoảng cách. Tỷ tỷ ngày hôm nay liền muốn đưa ngươi mang về. Vị này xà nữ tỷ tỷ, ngươi rất đẹp, bị ngươi mang về ta rất tình nguyện. Dù sao ta cũng là tục nhân, có điều con người của ta có một chút khá là bướng bỉnh. Vậy thì là không thích bị động. Coi như muốn cùng ngươi về xà nhân tộc, cái kia cũng có thể là ta mang ngươi trở lại mới là. Đối với Nguyệt Mị, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Khanh khách, tỷ tỷ liền thích như ngươi vậy kiên cường đệ đệ. Có điều muốn mang tỷ tỷ trở lại, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tay cầm đấu khí chi kiếm, ở một trận cười duyên âm thanh sau, Nguyệt Mị nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng đấu khí chi rực, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Tiếp chiêu, nhìn vọt tới Nguyệt Mị, Lâm Dạ cũng nhanh chóng ở trong tay ngưng tụ ra một cái đấu khí chi kiếm, trực tiếp xông lên trên, cùng Nguyệt Mị giao chiến đến cùng một chỗ. Cheng, cheng, cheng, ngoặc kép, do đấu khí ngưng tụ ra đấu khí trường kiếm, ở lẫn nhau va chạm bên trong, nhưng phát sinh từng trận dường như kim loại giao kích âm thanh. Từng trận màu sắc khác nhau đấu khí, pháo hoa, không ngừng lắp bắp mà ra. Ở giao thủ bên trong, cho dù Lâm Dạ không có sử dụng võ hồn hiên viên kiếm, thế nhưng ở đấu la đại lục luyện thành một thân tinh xảo cực kỳ kiếm kỹ, cũng như cũ căn bản không phải Nguyệt Mị có thể chống đỡ. Đối lập với đấu khí đại lục bên trong đấu giả càng thêm chú trọng đối với năng lượng đất trời vận dụng, Lâm Dạ sở học sẽ độc cô cửu kiếm không thể nghi ngờ là kỹ xảo lên đỉnh phong. Ở giao thủ sau, vẻn vẹn mấy chiêu trong lúc đó, Lâm Dạ liền đem Nguyệt Mị triệt để ép vào hạ phong. Đem Nguyệt Mị đánh cho quân lính tan rã, liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Đùa giỡn đi, tên tiểu tử này kiếm thuật tại sao như thế lợi hại? Ta Nguyệt Mị từ một phổ thông xà nhân đến hiện tại, nhưng là trải qua vô số trận chiến đấu. Dĩ nhiên ở kỹ xảo lên còn không sánh bằng một người bình thường tiểu tử. Đang bị Lâm Dạ ép tới liên tục bại lui sau, Nguyệt Mị không khỏi cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng mặc kệ nàng làm sao phản kháng, cho dù sử dụng đấu kỹ, cũng như cũ không phải Lâm Dạ đối thủ. Cẩn thận rồi, đừng bị cắn chết, bởi vì ở trong chiến đấu căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ. Vì đem Lâm Dạ chế phục, Nguyệt Mị chỉ có thể lựa chọn vận dụng biện pháp khác. Từ bốn phía triệu hoán đến vô số rắn độc, ở một tiếng khẽ kêu âm thanh, điều khiển vô số rắn độc đối với Lâm Dạ phát động tiến công. Nhưng nhìn đến bốn phía không ngừng vọt tới rắn độc, ở vẫn không có phát động công kích trước, Lâm Dạ liền hơi nhướng mày, tỏa ra một tia thôn phệ tổ long võ hồn khí tức. Trong nháy mắt, theo khủng bố long uy từ Lâm Dạ trên người tản ra, bốn phía đầy khắp núi đồi, uốn lượn bơi lại rắn độc trong nháy mắt dồn dập hoảng sợ hí lên. Sau đó sụi lơ đến trên đất, mà coi như một bên quan chiến một đám xả nhân binh sĩ cùng trước mặt Nguyệt Mị, cũng nhất thời đột nhiên cảm giác được một luồng rất mạnh cảm giác ngột ngạt, ép đắc nhân tâm bên trong không thở nổi. Ở Nguyệt Mị bị thôn phệ tổ long uy thế làm kinh sợ tâm thần thời điểm, Lâm Dạ nhất thời chấn động đấu khí chi dực, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, cầm trong tay do đấu khí ngưng tụ mà ra trường kiếm ngang đến Nguyệt Mị mềm mại trên cổ. Ngươi thua rồi. Nhìn Nguyệt Mị, Lâm Dạ lạnh lùng nói, thật là không có nghĩ đến, tiểu đệ đệ thực lực của ngươi cũng thật là không được. Có điều tỷ tỷ có một chút rất tò mò, vậy thì là ngươi vừa nãy trên người tỏa ra uy thế là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy uy thế như vậy, nên không phải là loài người có thể phát ra. Lẽ nào ngươi là ma thú hóa hình sao? Bị Lâm Dạ đem trường kiếm phóng tới cổ trước, Nguyệt Mị không khỏi có chút miễn cưỡng cười. Ta có điều là đấu vương. Ngươi gặp đấu vương cấp bậc ma thú có thể hóa hình sao? Lâm Dạ có chút không nói gì lắc lắc đầu. Sau đó lấy ra một bộ chuyên môn dùng thần cơ bách luyện luyện chế, dùng để phong cấm cầm cố người thực lực xiềng xích, chuẩn bị khảo ở Nguyệt Mị. Ma thú tuy rằng muốn đến đấu tông mới có thể hóa hình, thế nhưng nếu như số may ăn hóa hình thảo hoặc là hóa hình đan, cho dù không đến đấu tông cũng có thể hóa hình a. Nguyệt Mị giải thích, ngươi không cần hỏi, ngược lại ta không phải ma thú. Đối với Nguyệt Mị hiếu kỳ, Lâm Dạ cũng lười giải thích, thôn phệ tổ long võ hồn là hắn lá bài tẩy một trong, hắn cũng không muốn tùy tiện nói đi ra ngoài. Có đó không định chính mình ma thú thân phận sau. Lâm Dạ trực tiếp dùng pháp khí xiềng xích đem Nguyệt Mị hai tay khảo ở. Ở khảo ở người sau, pháp khí xiềng xích nhất thời phát huy ra tác dụng, đem Nguyệt Mị trên người đấu khí toàn bộ phong cấm lên. Nguyệt Mị sau lưng đấu khí chi dực đột nhiên tiêu tan hết sạch. A, đột nhiên mất đi đấu khí chi dực, thân thể hết sạch, Nguyệt Mị cả người bỗng nhiên rơi xuống, không khỏi phát sinh một trận kinh hoàng tiếng gào to. Có điều sau một khắc, Lâm Dạ liền đem Nguyệt Mị ôm vào trong ngực. Ân, vóc dáng rất khá, ở ôm lấy Nguyệt Mị sau, cảm nhận được hai tay truyền lên đến mềm mại xúc cảm. Tuy rằng nửa thân dưới là xà đuôi có chút tiếc nuối, thế nhưng nửa người trên xác thực rất có vật liệu. Lâm Dạ trong lòng không khỏi yên lặng thầm nghĩ, hy như Mel Burfang. Com hi như mà ở ôm lấy Nguyệt Mị sau, Lâm Dạ nhất thời đập cánh liền hướng về phía dưới mặt đất bay xuống. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tại sao ta đấu khí trong cơ thể vận dụng không được? Tuy rằng ta biết ta rất đẹp, thế nhưng ngươi thích ta cứ việc nói thẳng a. Thực lực của ngươi cùng tướng mạo đều rất hợp ta tâm ý. Cùng ngươi phát sinh chút gì ta cũng không ngại. Có điều ngươi khảo ở ta làm cái gì? Ta cũng không thích cái này giọng. Chấm ngoặc kép, ở Lâm Dạ trong lồng ngực, phát hiện mình đấu khí trong cơ thể không cách nào phun trào. Nguyệt Mị không khỏi phát sinh thất kinh tiếng kêu sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.